Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2685, Hắc Vân Giao Long Đan, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 480 vạn, 500 vạn, 550 vạn, bao xương ở trong. Nhìn phía dưới cái kia không ngừng rắt cuống họng gào thét mọi người, Tô Hàn không khỏi chậc chậc than nhẹ dâng lên. Mấy trăm vạn tiên tinh, thả vào ngày thường bên trong, đây chính là một bút cực lớn của cải. Liền lấy trước đó tới nói. Vẻn vẹn 100 vạn tiên tinh mà thôi, liền làm cho cả đại diễn linh triều đám tán tu, điên cuồng đuổi theo giết Tô Hàn. Nhưng tại nơi này, mấy trăm vạn tiên tinh, tựa hồ chỉ là mưa bụi, không hổ là Minh Nhật Đế triều tổ chức đấu giá hội, hơn nữa còn là 3 vạn năm tới lần đầu, có thể mở miệng cạnh tranh người, đều có là tiền A, Diệp Long Hách cũng ở một bên thở dài. Lời tuy nói như thế, nhưng trên mặt hắn lại đều là hưng phấn. Tô Hàn nhìn một chút bên cạnh Tô Giao, thấy hắn tầm mắt vẫn luôn tại cái kia Hàn Băng Bích Ngọc kiếm phía trên, không khỏi hỏi. Thích không? Thật thích, liền là hơi đắt. Tô Giao gật đầu, rồi lại lắc đầu. Một thanh tứ giai hạ phẩm vũ khí mà thôi, cũng nhanh 600 vạn tiên tinh, nói đến cũng chỉ là quá độ, tốn hao như thế giá tiền rất lớn, không đáng. Ha ha, Tô Hàn cười cười, không tiếp tục lên tiếng. Mấy trăm vạn tiên tinh, cỡ nào? Chỉ cần mình này tiểu công chúa muốn đồ vật, cho dù là mấy ngàn vạn, Tô Hàn đều không để ý. Chư vị đại nhân, nghe nói đằng sau sẽ còn đấu giá một chút thứ càng tốt, nếu như. Yêu Cơ do dự một chút, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Nếu như chư vị đại nhân tiên tinh không phải quá đủ, cái kia không ngại các loại, dù sao phù hợp chính mình, mới là đáng giá nhất mua sắm. Đa tạ nhắc nhở, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, chợt bỗng nhiên mở miệng nói. 800 vạn, Yêu Cơ, lúc này mới vừa dặn dò xong, liền trực tiếp kêu giá, xấu hổ không xấu hổ. Nhưng mà, xem Tô Hàn vẻ mặt, căn bản cũng không có đau lòng bộ dáng. Cho dù là Tô Giao, trước đó nói xong rất đắt, nhưng đối với Tô Hàn kêu giá, thoạt nhìn lại cũng không là quá quan tâm. Vừa rồi còn nói người khác có tiền, ta xem các ngươi mới là thật có tiền. Yêu Cơ thầm nghĩ trong lòng, 810 vạn, 820 vạn. 830 vạn, kêu ra tiếng vẫn tại kéo dài. Bất quá mọi người cũng đều không phải người ngu, đến này loại số lượng, mỗi lần tăng giá, cũng chỉ là 10 vạn 10 vạn tới. 1.000 vạn, làm giá cả mang lên 850 vạn tiên tinh thời điểm, Tô Hàn mở miệng lần nữa, cố tình nâng giá 150 vạn. Hắn lời này vừa nói ra, hắn thanh âm của hắn, lập tức liền bị ép xuống. Một kiện tứ giai hạ phẩm vũ khí. Cho dù là Hàn Băng đại sư luyện chế, có thể cuối cùng chẳng qua là tứ giai hạ phẩm. 1.000 vạn, thật đủ nhiều. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, tại thời khắc này, đều là hướng phía Tô Hàn chỗ bao xương nhìn tới. Không hổ là có thể mua bao xương người, thật sự là có tiền a. 1.000 vạn tiên tinh, sợ sợ người ta căn bản không có để vào mắt, chín châu mất sợi lông mà thôi. Đúng vậy a, cùng bực này nhân vật so sánh. Chúng ta lại tính là cái gì? 1.000 vạn tiên tinh lần thứ nhất. 1.000 vạn tiên tinh lần thứ hai. 1.000 vạn tiên tinh lần thứ ba. Mộc chùy hạ xuống. Lăng Thiên Nhã cười nói. Chúc mừng 530 hào bao xương khách quý. Đập Hàn Băng đại sư tự tay luyện chế Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm. Làn lần này đâu giá hội. Vị thứ nhất cạnh tranh thành công khách quý. Không biết Thiên Nhã có thể may mắn. Tại đâu giá hội về sau. Cùng các hạ cùng đi ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lăng Thiên Nhã cái kia một đôi mắt sáng, mang theo câu người ánh mắt, nhìn về phía Tô Hàn nơi này. Soạt, mà nàng lời này hạ xuống về sau, trong cả sân, lập tức sôi trào khắp trốn. Cùng Lăng Thiên Nhã cùng đi ăn tối, này là cái thứ nhất cạnh tranh ban thường. Ôi không, sớm biết, ta nhất định sẽ không để vứt bỏ. Đáng chết, sớm một chút nói a, có thể cùng Lăng Thiên Nhã cùng đi ăn tối. Sợ là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình, tốn hao 1.000 vạn tiên tinh cũng đáng, chớ nói chi là, còn chiếm được một thanh Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm. Này không chỉ có riêng là cùng mỹ nữ cơ hội tiếp xúc, vẫn là rút ngắn cùng Minh Nhật Đế triều khoảng cách cơ hội a, rất nhiều người đều đang thở dài, cảm thấy đáng tiếc đến cực điểm. Nhất là những cái kia bao xương ở trong công tử, bọn hắn rõ ràng có khả năng vỗ xuống này Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm. Lại là tại tối hậu quan đầu thu tay lại, cảm thấy không đáng. Nếu sớm biết là kiểu khen thưởng này, không quan trọng 1000 vạn tiên tinh, lại đáng là gì? Hừ, tiếp đó, nhất định phải cạnh tranh, nói không chừng vị thứ hai, thậm chí cả vị thứ ba, cũng sẽ có dạng này ban thưởng. Những công tử ca này trong lòng đều là âm thầm nghĩ. Ai cũng biết, Lăng Thiên Nhã đây bất quá là mỹ nhân kế thôi. Cùng đi ăn tối, cũng thật chỉ là cùng đi ăn tối mà thôi. Thậm chí, Lăng Thiên Nhã đều sẽ không đích thân ra mặt, mà là chỉ đánh ra một đạo phân thân. Có thể như vậy có quan hệ gì? Chỉ cần có thể cùng Lăng Thiên Nhã mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, dù cho chẳng qua là phân thân, vậy cũng đầy đủ. Ít nhất, thanh âm không có khả năng để cho người khác để thay thế A, nhưng để người không nghĩ tới chính là, 530 hào trong giạc, lại truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Không cần, lời vừa nói ra, lần nữa dẫn tới xôi trào. Này người đầu óc có phải hay không bị lừa đá? Lăng Thiên Nhã A, Minh Nhật Đế Triều Công Chúa A, Đế Chủ thương yêu nhất hài tử A, hắn còn thật sự cho rằng chẳng qua là cùng Lăng Thiên Nhã ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Nếu có thể trèo lên Minh Nhật Đế Triều căn này chức cao, sợ là đều muốn bay lên đầu cành cây biến Phượng Hoàng. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng người ta bản thân liền là Phượng Hoàng đâu. Nhân ngôn đáng sợ, phần lớn vẫn cảm thấy Tô Hàn có chút quá mức. Cho dù là cự tuyệt, cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt A, nhường Lăng Thiên Nhã nhiều xấu hổ. Mong muốn cùng với nàng ăn cơm người, chỉ sợ đều có thể đủ theo Minh Nhật Đế Triều phía Nam xếp tới phía Bắc, cái tên này ngược lại tốt, trực tiếp liền cự tuyệt. Đủ bá đạo, cũng đủ ngu đần, trái lại Lăng Thiên Nhã nơi đó, tựa hồ cũng là bởi vì Tô Hàn cự tuyệt mà thấy kinh ngạc. Bất quá, nàng cũng không có lộ ra tức giận bộ dạng, mà chỉ nói. Nếu các hạ không muốn, quên đi, chẳng qua là Thiên Nhã có chút thấy tiếc nuối đâu, khả năng vẫn là vận khí không tới đi. Vô thanh vô tức ở giữa, cho mình một cái hạ bậc thang, này Lăng Thiên Nhã đầu, cũng xác thực linh hoạt. Vậy kế tiếp, chúng ta liền đấu giá đệ nhị dạng vật phẩm. Mỉm cười, khiến cho người mê muội thời điểm, Lăng Thiên Nhã nói tiếp. Hắc Vân Giao Long Đan. Soạt, theo hắn tiếng nói hạ xuống, có một cái bình ngọc, đồng dạng là hư ảo, chậm rãi nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đan áp dụng Hắc Vân Giao Long nội đan, cùng với mặt khác chân quý dược liệu, phương mới luyện chế thành, công hiệu quả, tiên vương cảnh phía dưới, sau khi thôn phệ, có thể gia tăng 3 cái cấp bậc. Bất quá, này đan đã phát huy ra lớn nhất dược hiệu, lại người luyện chế cũng là thủ đoạn có hạn, bởi vậy. Mỗi người chỉ có thể nuốt một viên, lại nhiều, liền không có hiệu quả. Lăng Thiên Nhã nói tiếp, trong đó hết thảy 3 cái, dựa theo người ủy thác nhắc nhở, duy nhất một lần đấu giá, giá quy định 400 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 20 vạn tiên tinh. Soạt, giữa sân lần nữa xôi trào, bởi vì Hắc Vân Giao Long đan dược hiệu, cũng bởi vì, cái kia 500 vạn tiên tinh giá quy định. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.